Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hòa Thanh lắc đầu, bởi vì năm nay hiệp khách Sơn Trang đặc biệt thiếu người. Tối nay Đoạn Mặc Thiên hẳn là muốn lôi kéo các vị giang hồ nhân sĩ, nhanh chóng sử dụng về việc tại sao lại đặc biệt thiếu người. Bạch Ngọc và Hắc Ngọc đồng thời liếc nhìn A Nhiễm, vẻ mặt phức tạp, tất cả đều là vì người này. Cách buổi tối còn vài canh giờ, một nhóm người chọn một cái sân phía trong đi vào. Lúc này A Nhiễm mới nhớ ra hỏi. Mục tiêu của các ngươi là gì? Đỉnh núi, địa lao hiệp khách Sơn Trang. Tiêu Hòa Thanh thẳng thắn đáp, sau đó hỏi. Mục tiêu của A Nhiễm cô nương là gì? A Nhiễm chớp chớp mắt, địa lao của hiệp khách Sơn Trang quả nhiên nằm ở nơi nghiêm mật nhất, đỉnh núi. Chỉ là nàng không ngờ mục tiêu của nhóm Tiêu Hòa Thanh cũng là địa lao. Bọn họ muốn cướp ai? A Nhiễm nhếch môi, khẽ cười. Mục tiêu của ta không vội, ta muốn đi cùng các ngươi trước. Hy vọng mục tiêu của bọn họ không phải Lưu Chính Hứa, nếu không, bọn họ sẽ đối đầu, mục tiêu của A Nhiễm tuyệt đối sẽ không nhường. Câu trả lời của nàng thật ra rất qua loa, nhưng Hắc Ngọc và Bạch Ngọc đồng thời lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, liếc mắt nhìn về phía điện hạ. Tiêu Hòa Thanh không được tự nhiên rời tầm mắt, A Nhiễm cô nương vẫn thẳng thắn như mọi khi, không chút che giấu. Mục Nhân Cửu đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, lúc này nhìn A Nhiễm, lại nhìn Tiêu Hòa Thanh. Khẽ nhíu mày, giờ dậu vừa đến, Thường Tam Nương đã cười xuất hiện bên ngoài nhà khách, thái độ thân thiết. Các vị hiệp khách, trang chủ đã về, đã bày tiệc ở đình viện phía trước, mời các vị di chuyển, dù sao cũng là trang chủ mời. Tất cả mọi người đều đi theo Thường Tam Nương ra ngoài. Phạm Khôn nhìn chằm chằm Mục Nhân Cửu, lắc lắc cây búa trên tay. Này, tên họ Huyền Viên kia, chúng ta đấu lại một trận, lần trước ngươi đánh lén, không công bằng. Mục Nhân Cửu vẫn không để ý đến hắn, đi theo bên cạnh Tiêu Hòa Thanh và A Nhiễm, nhanh chóng bước về phía đình viện, ánh mắt Phạm Khôn lộ vẻ oán hận, nghiến răng. Không phải chỉ biết xuyên thạch trường thôi sao, có gì ghê gớm? Đoạn Mặc Thiên đã đứng bên ngoài đình viện, tay cầm quạt xếp, Lâu Công Tử đứng sau lưng, Thường Tam Nương cũng lui về phía sau, thấy mọi người đến, hắn cười lớn, hoan nghênh các vị đến hiệp khách Sơn Trang, hoặc nói là trở về hiệp khách Sơn Trang. Lời này không chỉ nói với người mới, mà còn nói với những hiệp khách đã gia nhập, hắn trông rất có khí chất giang hồ, chính khí lẫm liệt, cười lên rất hào sảng, rất dễ khiến người ta có hào cảm. Nhóm người Tiêu Hòa Thanh và A Nhiễm đương nhiên đứng ở phía sau đám đông, không gây chú ý, những người phía trước đang trò chuyện với Đoạn Mặc Thiên, bọn họ cố gắng giữ im lặng, mãi cho đến khi ngồi xuống, Đoạn Mặc Thiên đột nhiên nhắc đến bọn họ. Hai vị này chính là Huyền Viên Đại Công Tử và Huyền Viên Nhị Công Tử. A Nhiễm khẽ dừng lại, Tiêu Hòa Thanh ngẩng cằm, động tác toàn là thô lỗ, không có chút khí chất cao quý nào, giọng nói ồm ồm. Chính là tại hạ, gia phụ đã mất, không biết Huyền Viên thị chúng ta còn có thể xếp hạng thứ mấy. Thái độ thất lễ này, khiến người ta không muốn liếc nhìn thêm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này không vội, hiệp khách Sơn Trang còn có nhiều cách để các vị chứng minh thực lực. Hôm nay cứ uống rượu trước, đây là rượu mon của Sơn Trang. Thiên Nhật Túy, chỉ kém hơn, Bách Lý Hương, của Hoàng Cung một bậc, mời các vị uống thoải mái. Đoạn Mặc Thiên cười lớn, cách chương.